Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1083. Tận thế, Bảo Phong vận chuyển qua, dễ như trở bàn tay. Trong thôn không ít cây liễu, cây hòe cành cây bị thổi đoạn hạ xuống, có chút gieo xuống không lâu sau tiểu thụ bị tất cả nhổ ra. Cuồng phong gào thét, chúng liền trong thôn thôn ngoài phiêu đãng, đụng trên xe gian phòng là bang bang vang rồi, rất là dọa người. Ngao Mộc Dương phòng ngừa chu đáo sách lược lên hiệu quả. Năm trước sửa đường thời điểm, hắn cầm trong thôn đường cho tu, đồng thời cho trong thôn phòng ốc tiến hành gia cố. Lần này Bảo Phong tiến đến lúc trước, hắn lại mua sắm ni lông thô dây thừng lưới lớn. Những cái này lưới lớn bao trùm lấy từng nhà nóc nhà, đưa đến rất tốt, ổn định tác dụng. Mưa đá hạ hơn một giờ dừng lại, kế tiếp chính là mưa kẹp tuyết. Loại này mưa kẹp tuyết cảnh tượng rất hiếm thấy. Theo lý thuyết mưa kẹp tuyết đều là tiểu vũ kẹp bông tuyết. Bởi vì mưa quá lớn, bông tuyết trên không trung liền sẽ bị mưa cho hòa tan. Nhưng hiện trên trời hạ lên mưa to, trong mưa to tuyết rơi phất phới, kia cảnh tượng rất là rung động nhân tâm. Trong thôn còn có chút ít du khách, các du khách chưa từng gặp qua như vậy tình cảnh, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra cùng camera tới chụp ảnh. Có ít người ngại cách thủy tinh đập không rõ ràng lắm, lại nghĩ ra cửa. Ngư nghiệp nhà chủ nhà thấy vậy liền dọa hỏng, nhanh chóng mạo hiểm gió lớn ra ngoài cầm người kéo về. Các người cũng không nghĩ muốn chết. Đây là bão, bão, mưa to kẹp tuyết rơi thời tiết tiếp tục đến giữa trưa. Không có mưa đá, tướng quân lại lớn lối, đỡ đòn một đầu cây nấm bao ở bên ngoài sóng, liền cùng sơ viên thuốc đầu giống như. Lộc chấp tử làm cơm trưa dùng rổ chứa để cho tướng quân đi cho Ngao Mộc Dương đưa qua. Vốn này sống là để cho lang nhị làm. Kết quả lang nhị nghe thấy được trong giỏ sách bánh bao thịt mùi thơm. Nó chạy sau khi rời khỏi đây giả trang ngã sấp xuống. Như vậy cầm bánh bao té ra, nó liền ăn nhiều một trận. Cuối cùng không có biện pháp, Lộc chấp tử cầm tướng quân hô trở về, lại để cho nó tới làm việc. Nhìn xem tướng quân chạy tới, Khương Hiểu Ngọc vui cười. Đó là một kỳ lân nha. Ngươi xem trên đầu nó phồng lên hai cái bao. Đây là kỳ lân hóa góc, đều nổi mụt phá vỡ liền dài ra hai cái sừng tới. Cũng là khéo léo, liền tại bọn hắn cơm nước xong xuôi về sau, trong thôn đột nhiên cắt điện. Cắt điện loại sự tình này trong núi ngư dân cũng không hiếm thấy. Trước kia quanh năm suốt tháng không ngừng cái 10 lần 8 lần điện, các đều cảm thấy không bình thường. Bất quá mấy năm gần đây tình huống chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt là Ngao Mộc Dương lên đài cho trong thôn thay mới máy biến thế. Vừa muốn cầu huyện điện lực cục cầm trong trấn cung cấp điện đứng làm sửa chữa lại. Cái này mới khiến trong thôn điện lực đạt được bảo đảm. Điện lực đoạn tuyệt, này tại Ngao Mộc Dương trong dự liệu, nhất định là gió lớn cầm cột điện cạo đoạn hoặc là đem máy biến thế cho thổi mắc lỗi. Hắn không có cầm chuyện này để ở trong lòng đầu. Một lát nữa lại đón đến điện thoại. Bảo Phong bên trong điện thoại tín hiệu không tốt. Hắn nghe ống nghe trong vang lên đứt quãng thanh âm. Lão Ngao, Ngao, ta là, Tô, Nam, người chỗ đó có thể hay không? Nhân thủ, điện lực, cục thuyền, người có biện pháp nào không? Điện thoại là Tô Kim Nam đánh tới. Nhưng hắn cụ thể nói cái gì Ngao Mộc Dương nghe không hiểu. Vì vậy la lớn, này này, lão Tô, chuyện gì xảy ra? Điện lực cục như thế nào? Điện lực cục thuyền, ngươi có thể hay không dẫn nhân? Nghe này đứt quãng, lão Ngao thiếu chút nữa đưa di động cho ngã. Tín hào này là chuyện gì xảy ra? Cố ý cùng hắn đối nghịch đúng không? Mỗi lần đều là đến thời điểm mấu chốt liền đoạn tuyệt. Khương Hiểu Ngọc cầm điện thoại di động của mình đưa cho hắn nói. Thôn trưởng dùng ta là di động, người kia liên thư từ qua lại hiệu không được. Ngao Mộc Dương đánh đi qua. Lần này xác thực thư từ qua lại chất lượng đề cao không ít. Lão Ngao, huyện các người điện lực cục sửa gấp thuyền tại trên biển gặp chuyện không may. Liền cách các người trấn bến tàu không xa. Người có thể hay không dẫn nhân đi hỗ trợ cứu viện. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương mộng, tựu này tĩnh điện trong khí quyển lực cục còn dám phái thuyền xuất ra. Bọn họ là đi theo Sử Thái Long bán mạng, gia nhập đội cảm tử. Tô Kim Nam bất đắc dĩ nói, mẹ nó, các ngươi thôn trấn có máy biến thế bảo, tình huống rất nguy cấp. Điện lực cục cũng là không có biện pháp, không thể không mạo hiểm bảo phong tăng số người nhân thủ. Đi giải quyết việc này, có đường dây cao thế đoạn tuyệt, một khi bạo phong cầm tuyến thổi tới nhân ra trong đi. Vậy cũng muốn chết, vậy làm sao lái thuyền xuất ra? Thảo, không có thời gian giải thích nhiều như vậy, nếu có thể lái xe ai lái thuyền? Còn không phải đường cũng bị đường núi thổi đoạn thụ cho ngăn chặn. Không nói nhảm, lão thiết ngươi có thể hay không giúp đỡ nổi? Chúng ta cứu viện thuyền đã xuất động, bất quá bị khốn trụ, tạm thời không đuổi kịp đi. Ngao Mộc Dương nhìn xem bên ngoài thời tiết, khẽ cắn môi. Nói, có thể hay không giúp đỡ nổi. Không thể giúp cũng phải giúp đỡ a. Đi, nói cho ta biết vị trí cụ thể. Ta này liền mang theo huynh đệ ra ngoài. Trên biển sóng gió đại, cho dù là biển cạn. Sóng biển cũng có 4 đến 5 mét cao độ, muốn biết rõ một tầng lầu mới 3 mét cao, cũng chính là sóng biển có một tầng nửa lầu cao. Suy nghĩ một chút a, tại dưới tình huống như vậy rời bến kia không phải đánh nhau đến chết sao? Ngao Mộc Dương không dám tìm quá nhiều người, hắn gọi Hắc Long, như vậy một khi tình huống không ổn, hắn tối thiểu có thể chú ý có. Nhiều người hắn có thể chú ý bất quá tới. Hắc Long chấp hành lực chưa nói. Thấy được hắn vẫy tay lập tức mặc vào phòng áo gió đi ra ngoài. Hai người lên thuyền. Bọn họ vốn ý định ngồi tiểu cano đuổi qua. Kết quả cano vừa nhổ neo không có khai ra rất xa. Một đạo sóng lớn gào thét mà đến. Hợp với cano một chỗ cho lật tung. Quả thực là tận thế. Trên biển sóng lớn một đạo tiếp một đạo so với một đạo càn rỡ, kia khí thế quả nhiên là phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, nhìn xem mênh mông trên mặt biển liên tiếp sóng lớn, Ngao Mộc Dương phục, cái gì cùng thiên đấu kia vui cười vô cùng, cái gì nhân định thắng thiên, có thể nói ra lời này người hoặc là có đấu tranh với thiên nhiên đại khí phách. Hoặc là chính là ghé vào điều hòa trong phòng ôm di động càn rỡ cơ mong cảm khái bàn phím hiệp. Cưỡi cano là đi không? Cưỡi thuyền lớn lại không đáng tin cậy. Bởi vì thuyền lớn cũng bị khóa kín. Dựa vào hai người bọn họ trong thời gian ngắn là mở không ra. Không có biện pháp. Ngao Mộc Dương khẽ cắn môi đem kim tích thả ra. Rất nhanh. Ẩn thân đáy biển hồ nghe hỏi mà đến. Ngao Mộc Dương đi trên thuyền dỡ xuống hổ ngồi yên cho nó cột lên. Hổ kích động không được, giống như là đạo đuôi mù khuyển lấy chức trách vì kiêu ngạo. Hổ cũng vì chính mình có thể trở thành lão ngao tọa kỵ mà kiêu ngạo. Nó rất xem trọng phần này chức trách, nếu như Ngao Mộc Dương thời gian dài không hơn nó ngồi yên nó sẽ rất uể oải. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long ngồi yên. Hổ theo hắn chỉ thị xông về phía trước đi. Hắn lại phóng ra khi nào kim tích. Như vậy cá heo cũng xuất hiện. Cá heo nhóm thấy được Ngao Mộc Dương tại hổ trên người. Chúng liền theo thường lệ truy đuổi ở phía sau chờ kim tích ăn. Bạo phong sóng lớn. Hổ nếu so với cano dễ dùng. Nó có thể có ý thức chống cự sóng gió. Khi thì thuận gió mà đi. Khi thì cắt lãng du động. Tận lực ổn định thân hình để cho Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long dừng lại ở trên mặt biển. Bất quá tuy bọn họ có thể bước tới, có thể cảm giác thật không tốt, đến mấy mét cao bọt nước hướng trên thân người phát, loại đau khổ này không cần phải nói. Nhận thức một chút không muốn nhận thức cái thứ hai, cũng chính là Hắc Long là con người rắn giỏi, đối với thống khổ chịu được lực rất mạnh, đổi lại người bình thường sớm đã bị đánh vào trong nước. Thôn ngoài bến tàu cách thôn trấn bến tàu không tính xa. Hổ một hồi chạy như bay, chỉ dùng hơn 10 phút đồng hồ liền đi đến. Sau đó Ngao Mộc Dương thừa dịp tiêm vào trong nước thời điểm phóng tầm mắt nhìn lại. Tìm đến gặp chuyện không may đội thuyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.